Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn khẽ thở dài một hơi, mấy người này có phần nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi, thực sự coi Nga và Trung Quốc như nhau. Chỉ cần chính phủ ra mệnh lệnh là pháp luật có thể thay đổi, Đinh Bộ trưởng, được rồi. Cho dù là có thể dùng phương pháp này khiến cho đường ống dẫn dầu từ ngài công viên thông khả quốc gia. Từ đó sẽ tránh được bị luật pháp Nga hạn chế, thế nhưng mọi người đã từng nghĩ tới chưa, việc này cần bao nhiêu thời gian cơ chứ? Cần bao nhiêu sự phối hợp của chính phủ và nghị hội, chúng ta cần thuyết phục bao nhiêu người và đoàn thể? Phải đến khi nào thì phương án này mới có thể được phía Nga phê chuẩn, Đinh Nghi có chút kinh ngạc. Nghe giọng điệu của Phương Minh Viễn thì dường như thời gian rất gấp vậy, nhưng vấn đề là nhu cầu về dầu thô từ Nga của phía Trung Quốc hiện giờ vẫn chưa phải là bức thiết, sở dĩ tích cực thúc đẩy dự án này, ở trình độ cao. Thì chỉ là để có thời gian chuẩn bị lâu dài, khiến cho nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc được đa dạng hóa. Từ đó tránh được bị người Mỹ bóp cổ trong tương lai, ngược lại người Nga còn hứng thú với dự án này hơn cả Trung Quốc, Phương thiếu gia. Ý của cậu là, Đinh Nghi nhíu mày nói, Bộ trưởng Đinh, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với ngài, chính phủ Nhật Bản cũng rất chú ý tới dự án này. Không ít người trong chính phủ Nhật Bản đều đã đề xuất cần thuyết phục chính phủ Nga về phương án xây dựng đường ống dẫn dầu từ Angkor Baikal-Chas, Tenda, Habarov tới biên giới ven biển Naua, nếu vậy thì Nhật Bản cũng có thể hưởng được dầu thô của Nga, Phương Minh Viễn trịnh trọng nói. Tiếng nói này trong chính phủ Nhật Bản vẫn chưa tạo nên đủ được sức ảnh hưởng. Thế nhưng tôi nghĩ trong tương lai cùng với sự vực dậy của thị trường dầu thô thế giới, chính phủ Nhật Bản chắc chắn sẽ chính thức đề xuất với chính phủ Nga cái gì, Đinh Nghi giật mình kinh hãi, suýt nữa làm đổ chén trà bên cạnh tay. Điều mà Phương Minh Viễn nói đúng là rất quan trọng, Nhật Bản sẽ đề xuất phương án đường ống dẫn dầu mới. Hơn nữa phương án này rất có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của phía Hàn Quốc và Mỹ, Phương Minh Viễn thong thả nói rõ. Rốt cục thì sắc mặt Đinh Nghi cũng có chút biến sắc, hắn suy nghĩ một chút. Tuyến đường ống dẫn dầu mà Phương Minh Viễn nói giờ hắn mới ý thức được tại sao Phương Minh Viễn lại có biểu hiện như vậy, thành thật mà nói. Hắn không hề nghi ngờ lời Phương Minh Viễn nói, tại châu Á. Hai quốc gia không thể nào sản xuất được dầu thô là Hàn Quốc và Nhật Bản tất nhiên còn nhiệt tình với dầu thô hơn Trung Quốc, Đinh Bộ trưởng. Ông thấy nếu như Nhật Bản nhúng tay vào thì sự tình sẽ phát triển thế nào, giọng Phương Minh Viễn không hề cao. Nhưng Đinh Nghi lại cảm thấy sắc nhọn vô cùng, dù sao nếu tôi là Tổng thống Nga, đến lúc đó cho dù là không suy xét vấn đề sinh thái, không suy xét nhân tố chính trị và địa duyên, chỉ từ góc độ an toàn kinh tế thì tôi cũng không chút do dự phủ quyết tuyến an, không đợi hắn trả lời. Phương Minh Viễn nói tiếp, nguyên do chỉ có một con đường là đủ rồi, bởi vì làm như thế là phù hợp lợi ích quốc gia của Nga nhất, vì sao? Đinh Nghi không kìm được thố lên, bởi vì tiền nhân đã sớm nói với chúng tôi, trứng gà không cần phải đặt hết vào trong giỏ sách. Phương Minh Viễn nói, Đinh Nghi nghẹn họng chân chối nhìn Phương Minh Viễn, thật lâu mới chậm rãi và kiên định gật đầu nói, không sai. Trong trường hợp này, không cần biết là An Tần tuyến hay An tuyến, Nga đều chờ đem tất cả số trứng bỏ vào giỏ của Trung Quốc. Sau khi Liên Xô giải thể, kinh tế Nga trong mấy năm này ngã rồi phục rồi ngã từ đại quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mà tụt dốc tới mức đến top 10 cũng không chen được vào, tài chính quốc gia lại càng vỡ nát. Bị nhấn chìm trong các khoản nợ trong ngoài tới không thở nổi, mà ngoại hối mà dầu mỏ thu vào. Không nghi ngờ gì chính là nguồn thu nhập tài chính trọng yếu của chính phủ Nga, có thể nói. Sự thăng trầm của giá dầu thô trên thị trường dầu mỏ thế giới chính là phong vũ biểu của tài chính chính phủ và kinh tế Nga. Nếu như nói đường ống dẫn dầu này của Nga chỉ thông tới Trung Quốc thì không còn nghi ngờ gì chính là đã đem chính một cây cột trọng yếu của sự phát triển kinh tế của mình buộc lên chiến xa của Trung Quốc, cứ như vậy, Nga đã có được một nhà mua dầu thô ổn định. Nhưng đồng thời cũng đối mặt với nguy hiểm lớn, ví dụ như khi giá cả dầu mỏ quốc tế xảy ra dao động kịch liệt, đặc biệt là khi tăng giá. Nga với thân phận là nước xuất khẩu dầu mỏ đáng nhẽ có được rất nhiều món lại cách xù. Thế nhưng sau khi xây dựng xong hệ thống uống dẫn dầu chỉ thông với Trung Quốc thì Nga rất có thể sẽ không thể hưởng được món lợi nhuận cách xù này. Bởi vì Trung Quốc có thể sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để ép giá dầu của Nga. Còn phía Nga thì do đường ống dẫn dầu chỉ thông với một nước duy nhất là Trung Quốc nếu không bán hàng cho Trung Quốc. Dựa vào khả năng vận chuyển của ngành đường sắt của nó thì cũng không cách nào vận chuyển ra những nơi nhạy cảm hơn nữa, Nga cũng lo lắng. Một khi giá dầu quá cao, Trung Quốc vì không chịu được giá dầu cao mà không thể không cắt giảm lượng dầu nhập khẩu, từ đó làm cho dầu thô của Nga bị ế. Những lo lắng của chính phủ Nga cũng không phải là vô căn cứ, với vấn đề ống dẫn đốt chỉ thông với một quốc gia. Nga trước đây từng có hồi ức không vui vẻ gì thời kỳ còn là Liên Xô. Nga đã xây dựng đường ống dẫn dầu thông với các một nước Đông Âu và một nước ở Tây Á. Thế nhưng sau đó cả hai nước này đều lấy lý do kinh tế trong nước không phát triển, nhu cầu năng lượng giảm xuống để yêu cầu hoặc là Nga giảm giá dầu thô xuất khẩu, hoặc là họ sẽ dừng việc nhập khẩu dầu. Điều này làm cho chính phủ Nga cực kỳ căm tức. Hơn nữa, Trung Quốc giờ đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, dù cho giờ đây kinh tế phát triển nhanh. Thế nhưng chính phủ Nga vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn 100% Trung Quốc sẽ không có khả năng xảy ra nguy cơ về chính trị, kinh tế, xã hội. Đến Liên Xô cũng có thể bị giải thể thì chuyện Trung Quốc gặp phải gì đó cũng không phải là chuyện không thể. Mà một khi gặp phải những trường hợp như thế, kinh tế Trung Quốc sẽ chững lại, xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ bước vào trạng thái ngủ đông. Khi đó nguy cơ của Trung Quốc cũng là nguy cơ của Nga, dầu mỏ của Nga cũng sẽ bị Trung Quốc kéo xuống nước theo. Điều này rõ ràng không phù hợp với lợi ích quốc gia của Nga. Nói tóm lại, nếu chỉ xây đường ống dẫn dầu với một nước thì chỉ cần cái giỏ Trung Quốc này xảy ra chuyện thì quả trứng vàng dầu thô của Nga, Siberia đều sẽ biến thành trứng thối. Mạo hiểm như thế này, nếu như nói có sự lựa chọn thì chính phủ Nga chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà nếu đổi phương án xây dựng hệ thống dẫn dầu từ Angkor, Baikal, Tenda, Khabarovsk tới khu vực biên giới Naua, thì Nga lại bị tiến thoái lưỡng nan rồi. Nga có thể vận chuyển dầu mỏ của mình thông qua cảng Naua trở đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, căn bản không phải lo lắng thị trường dầu nào đó xảy ra vấn đề mà ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của dầu mỏ nước họ. Mặc dù cứ thế thì giá thành đường vận chuyển dầu sẽ cao hơn không ít, tuy nhiên nhà tiêu thụ sẽ đổi từ một là Trung Quốc thành Nhật, Trung, Hàn, Mỹ v.v. Như vậy không nghi ngờ gì sẽ làm cho Nga được nhiều lợi nhất. Thực ra Phương Minh Viễn vẫn luôn hoài nghi. Thế kỷ trước công TTI xăng dầu Nhúc chủ động nhảy ra, đề nghị xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu thông với Trung Quốc có phải là đang thả con tép, bắt con tôm, do khả năng tài chính của chính phủ Nga lúc đó cơ bản không thể gánh vác được việc xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu xuyên qua vùng Siberia, cho nên bọn họ mới lập ra tuyến An-An, để thu hút các nhà tiêu thụ dầu ở Đông Á tới cạnh tranh, làm lợi nhuận lớn. Cho nên khi Nhật Bản nhảy ra ngoài, cũng quơ tiền mặt khóc nhặng lên phải giúp Nga xây dựng tuyến ăn nạp, chính phủ Nga liền trải qua một phen dãy dụa sau bất đắc dĩ bị buộc buông tha tuyến An An. Đinh Nghi càng nghĩ càng kinh hãi. Càng nghĩ càng thấy lời nhắc nhở của nhà họ Phương cũng không phải là vô căn cứ, mà Nhật Bản tiền nhiều thế mạnh một khi nhúng tay vào, thì có thể không cho Trung Quốc những điều kiện tốt, khiến gấu Bắc Cực thay đổi chủ ý. Giá cả thị trường dầu thô thế giới sẽ không tiếp tục thấp hơn nữa, so với vùng Trung Đông giờ giống thùng thuốc súng. Đối với người Nhật Bản mà nói, tương đối có cục diện chính trị ổn định, mà dầu mỏ của Nga cũng là một sự lựa chọn tốt, anh nói có đúng không? Phương Minh Viễn nói, Đinh Nghi lúc này đã bị Phương Minh Viễn thuyết phục 7-8 phần, bởi vì Đinh Nghi trong lòng biết rõ. Nếu như dựa vào hiểu biết về Nhật Bản trong nước mà nói, Phương Minh Viễn tuyệt đối thuộc vào hàng thông tin cực kỳ nhanh. Không chỉ bởi hắn có danh hiệu là quốc dân Nhật Bản vinh dự, mà hơn nữa vì hắn bây giờ hắn có quan hệ mật thiết với giới kinh doanh Nhật Bản. cho nên việc biết trước một số thông tin liên quan đến hoạt động trọng tương lai của chính phủ Nhật Bản cũng là việc không có gì lạ hơn nữa. Đinh Nghi càng tin tưởng vào logic suy luận lần này của Phương Minh Viễn có thể nói là hợp tình hợp lý. Hoàn toàn phù hợp xu thế phát triển của tình hình quốc tế hiện giờ. Nếu như nói những lời Phương Minh Viễn là thật, Đinh Nghi trong lòng không khỏi hồi hộp một chút. Thứ nhất, nếu Nhật Bản thực sự gia nhập Tuyền An An biết thành Tuyền An Nạp, vậy thì trong tình huống có nhiều còn hơn thiếu số định mức của dầu mỏ mà Nga phải phân cho Trung Quốc sẽ giảm không ít. Ý nghĩ của tuyến đường ống dẫn dầu này với sự an toàn của năng lượng Trung Quốc cũng giảm bớt đáng kể, chính phủ Trung Quốc bận rộn mấy năm. Lại có cảm giác như mai mối vì Nhật Bản, Hàn Quốc, điều này không nghi ngờ sẽ khiến nhân dân sau khi biết cảm thấy thất mãn. Thứ hai, tuyến đường ống dẫn dầu An Nạp đáng nhẽ được độc chiếm giờ biến thành tuyến mà nhiều nước được hưởng. Điều này không nghi ngờ gì là một thất bại của Bộ Năng lượng, mà bản thân đã vẫn luôn phụ trách hạng mục này. Tất sẽ trở thành người chịu trách nhiệm chính, như vậy thì, trong những ngày còn lại của mình, muốn trở thành cán bộ cấp bộ trưởng, e là rất khó. Làm không tốt còn bị đưa vào lãnh cung, từ đó bị lùi về tuyến 2. Việc này đối với người tuổi mới ngoài 50 như Đinh Nghi mà nói là việc không thể chấp nhận được. Thứ ba, nếu như nói thực sự kết quả cuối cùng là như vậy, nhà họ Phương người đã phải khổ tâm tạo tình hình trước mắt ra sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm thế nào, mặc dù nói, so sánh với chính phủ Trung Quốc, Phương gia chẳng qua chỉ là một con kiến khá mạnh mà thôi, nhưng so với Đinh Nghi, có thể người đang tại vị như hắn có thể không quan tâm ý kiến của Phương gia, nhưng sau khi hắn nghỉ hưu rồi thì còn con cháu hắn thì sao? Tim Đinh Nghi cuối cùng đập loạn cả lên, cách chương.